Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2164, Mã Thác. Những cái kia chiến đấu khôi lỗi bị Dương Phong dễ dàng phá hủy. Nhưng những cái kia yêu tinh trong lòng chiến sĩ sinh ra một chút xíu dị tâm. Yêu hình nhất tộc vốn chính là một cái sùng bái cường giả. Cường giả vi tôn chủng tộc, Dương Phong nếu như so địa tinh vương quốc còn cường đại hơn. Các nàng cũng không để ý thay đổi địa vị đi nương nhờ Dương Phong. Vĩnh Hưng Sơn Mạch chỗ sâu, có một tòa tinh mỹ sang trọng địa tinh chi thành. Tại địa tinh chi thành chỗ sâu nhất, có một tòa hoàng cung, vương cung nội bộ một gian cung điện sang trọng bên trong. Có từng cái thủy tinh màn hình. Tại thủy tinh trên màn hình, biểu hiện ra Dương Phong cùng địa tinh quân đoàn chiến đấu tràng diện. Bệ hạ, cái này nhân loại phi thường cường đại. Hắn nắm giữ bước nhảy không gian kỹ năng. Hơn nữa lực lớn vô cùng. Có thể dùng tay không phá hủy chúng ta sắt thép khôi lỗi. Dựa theo trước mắt tình huống chiến đấu. 5 phút sau đó, chúng ta đệ nhất bọc thép quân đoàn sẽ bị hắn phá hủy. Một cái xuyên quân trang, nhìn qua 10 phần già dặn địa tinh tướng quân, cầm một cái gậy chỉ huy, chỉ trích bình phong thủy tinh trên màn hình giải thích. Tại trong cung điện, ngồi mấy chục tên xuyên tinh mỹ quần áo địa tinh. Những đất kia tinh liền là địa tinh trong vương quốc đại quý tộc. Tại mười mấy tên địa tinh đại trong quý tộc, ngồi một cái thân cao 1 thước 6, xuyên hoa lệ quần áo, mang theo một đỉnh vương miện địa tinh. Người này địa tinh chính là thống trị cái này địa tinh vương quốc địa tinh vương Mã Thác. Không thể nào, chúng ta đệ nhất bọc thép quân đoàn có thể dễ dàng trấn áp một cái truyền kỳ cấp mạo hiểm giả tiểu đội. Làm sao lại bị chỉ là một nhân loại đánh bại? Hắn chỉ có một người. Các ngươi quân đội hàng năm đều tiêu hao nhiều như vậy quân phí. Chính là như vậy hồi báo chúng ta sao? Đơn giản liền là một đám phế vật. Ngoặc kép móc lửng phầy, nghe tới địa tinh tướng quân giải thích. Mười mấy tên địa tinh đại quý tộc, người sắc mặt người chợt đại biến, lớn tiếng nghị luận, tiến đến trấn áp Dương Phong là địa tinh vương quốc cường đại nhất bộ đội thiết giáp. Nếu như cái kia bộ đội thiết giáp thảm bại tại Dương Phong trong tay, địa tinh vương quốc liền có hủy diệt nguy hiểm. Yên tĩnh, nghe được đông đảo đại quý tộc tiếng nghị luận, địa tinh chi vương Mã Thác lãnh ngữ khí băng lãnh nói. Mã Thác ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, những đất kia tinh đại quý tộc liền lập tức ngậm miệng. Trở nên yên tĩnh, địa tinh nhất tộc có thể tại Vĩnh Hưng Sơn Mạch quật khởi. Hoàn toàn là bởi vì địa tinh chi vương Mã Thác, từ viễn cổ địa tinh di chỉ bên trong, thu được viễn cổ địa tinh khoa học kỹ thuật, Mã Thác thống hợp Vĩnh Hưng Sơn Mạch tất cả địa tinh. Cùng một chỗ thành lập địa tinh vương quốc, chinh phục thanh lang, yêu tinh, thử nhân các loại chủng tộc, liền rất nhiều truyền kỳ cấp ma vật, đều bị địa tinh vương quốc săn giết, trở thành địa tinh vương quốc nghiên cứu tài liệu. Địa tinh chi vương Mã Thác tại địa tinh vương quốc bên trong uy vọng có thể so với thần linh. Hắn một câu nói, liền sẽ có rất nhiều thông thường địa tinh chiến sĩ nguyện ý vì hắn chết trận. Mã Thác khẽ trao mày, hướng địa tinh tướng quân nói ra, xuất động đệ nhị, đệ tam bọc thép quân đoàn, có biện pháp nào không xử lý hắn? Nghe được Mã Thác, địa tinh tướng quân lắc đầu nói, không được, bước nhảy không gian thật là đáng sợ. Trừ bước nhảy không gian bên ngoài, cái kia tên thân thể tố chất của nhân loại quá mạnh mẽ. Hoàn toàn không có nhược điểm, trừ phi vận dụng tối trung binh khí, bằng không chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Địa tinh vương quốc có được 10 cái truyền kỳ, chiến lực chiến đấu khôi lỗi, lại như cũ co đầu rút cổ tại Vĩnh Hưng Sơn Mạch. Cũng là bởi vì tinh thần đại lục thất đại thánh vực cường giả thực lực quá mức kinh khủng. Địa Tinh Vương quốc nếu như dám rời đi Vĩnh Hưng Sơn Mạch, xâm chiếm người loại thổ địa, tuyệt đối sẽ bị nhân loại bên trong cường giả cấp cao nhất đánh vãi răng đầy đất. Nghe tới Địa Tinh tướng quân, Mã Thác ánh mắt rơi vào một bên Địa Tinh tể tướng trên thân. Nhẹ giọng dò hỏi, Phùng Duệ, ngươi thấy thế nào? Nghe được Mã Thác, Phùng Duệ con mắt hơi hơi một meo, khẽ cười nói, bệ hạ, ta cảm thấy có lẽ cùng hắn thật tốt nói một chút. Chúng ta cùng hắn ở giữa không có tan không ra thù hận. Chúng ta có thể cùng hắn làm bạn, mời hắn tới chúng ta hoàng cung làm khách, nhiệt tình khoản đãi hắn. Nghe được Phùng Duệ, Mã Thác trầm tư một chút nói, vậy trước tiên nói chuyện với hắn một chút. Làm Dương Phong đem cuối cùng một bộ chiến đấu khôi lỗi đánh nát sau đó. Từ phương xa bay tới một chiếc dài đến 50 mét địa tinh phi thuyền. Từng đợt quang mang lấp lánh, địa tinh chi vương Mã Thác hình chiếu 3D xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Chậm rãi mở miệng nói, ta là địa tinh chi vương Mã Thác, nhân loại, ngươi tên là gì? Mã Thác mới mở miệng, những đất kia tinh chiến sĩ trong mắt, nhào nhào thoáng qua một đạo vẻ cuồng nhiệt. Lập tức đình chỉ công kích, lẳng lặng đứng ở một bên. Nghe được Mã Thác, Dương Phong ngữ khí bình thản nói, ta là Triệu Hàn. Nghe được Dương Phong, Mã Thác nhẹ nói, Triệu Hàn, giữa chúng ta không có tan không ra thù hận, tàn sát lẫn nhau, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chuyện này dừng ở đây, ý của ngươi như nào? Nghe được Mã Thác, Dương Phong trầm tư một chút nói, muốn để cho ta dừng tay cũng có thể. Ta muốn Vĩnh Hưng bên trong dãy núi tất cả yêu tinh. Trừ cái đó ra, ta còn muốn chiến đấu khôi lỗi làm ra bản vẽ. Những cái kia chiến đấu khôi lỗi mặc dù có được truyền kỳ chiến lực, thế nhưng là phá hủy những cái kia chiến đấu khôi lỗi, không cách nào thu được sinh mệnh năng lượng, tiếp tục chiến đấu xuống, đối với Dương Phong không có ích lợi gì. Đồng thời, Dương Phong mơ hồ cảm thấy, Địa Tinh Vương quốc còn cất giấu một chút át chủ bài, có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Tinh thần đại lục, thất đại thánh vực cường giả, hai đại thần linh, ngũ đại vực sâu ma vương. Dương Phong không phải tồn tại vô địch, hành động phải có điều tiết chế. Nghe được Dương Phong, Mã Thác lớn tiếng nói ra, Vĩnh Hưng bên trong dãy núi tất cả yêu tinh cũng có thể tặng cho ngươi. Thế nhưng là chiến đấu khôi lỗi làm ra bản vẽ, cũng tuyệt đối không thể nào cho ngươi. Đối với Địa Tinh Vương quốc tới nói, yêu tinh chỉ là bọn hắn phụ thuộc nô lệ thôi, không có giá trị quá lớn. Yêu tinh chiến sĩ đối với nhân loại tới nói, mỗi một cái đều là đại mỹ nhân, tại địa tinh trong mắt nhưng là từng cái người quái gì. Nghe được Mã Thác, Dương Phong lập tức lớn tiếng đáp lại nói, thành giao. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Mã Thác khẽ cười nói, mời ngươi tới chúng ta Tinh Vương quốc làm khách, thuận liền ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Nghe được Mã Thác, Dương Phong giọng bình thản nói ra, tốt. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, địa tinh phi thuyền liền từ trên trời hạ xuống, rơi vào Dương Phong trước người, buông xuống một đầu dài lớn lên cái thang. Một cái xuyên cẩm y địa tinh từ trên cái thang cái đi xuống, sắc mặt cung kính nhìn qua Dương Phong nói ra, Triệu Hàn đại nhân, ta là Địa Tinh Vương quốc ngoại giao đại thần Điền Hưng, mời ngươi cùng đồng bọn của ngươi đi theo ta. Chúng ta cưỡi địa tinh phi thuyền đi tới Địa Tinh Vương quốc. Nghe được Điền Hưng, Dương Phong khẽ gật đầu, cùng Triệu Nguyệt, Hồ Diệu, Đỗ Toa Toa cùng một chỗ leo lên địa tinh phi thuyền. Đây chính là địa tinh phi thuyền, có thể tại bên trên bầu trời tự do bay lượn thuyền lớn. Những cái này địa tinh thật đúng là không tầm thường. Có thể địa tinh không phải cấp thấp ma vật sao? Làm sao có thể kiến tạo ra lợi hại như vậy địa tinh phi thuyền? Địa tinh phi thuyền cùng một chỗ bay, Hồ Diệu liền đi đến phi thuyền bong thuyền, khắp nơi xem xét, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, không tự chủ được hoảng sợ nói: "Hồ Diệu tiên sinh, thỉnh chú ý một chút lời nói của ngươi. Tại tinh thần đại lục phía trên, chúng ta viễn cổ địa tinh mới là chủ nhân của cái thế giới này. Chúng ta khai sáng ra rực rỡ vô cùng văn minh khoa học kỹ thuật, thậm chí chạm đến thần chi lĩnh vực, hỏa diễm chi thần, móc lửng phẩy." Nghe được Hồ Diệu thay đổi xấu, Điền Hưng một mặt vẻ cuồng nhiệt nói: "Chỉ là vừa nói đến hỏa diễm chi thần." Chợt Điền Hưng liền sắc mặt đại biến, phảng phất tỉnh táo lại im lặng không nói. Nghe được Điền Hưng, Hồ Diệu lập tức phản bác: "Địa tinh là chủ nhân của cái thế giới này. Đừng nói giỡn, chủ nhân của cái thế giới này là chúng ta nhân tộc. Tinh thần đại lục thất đại thánh vực cường giả bên trong có 4 người là người loại. Thế giới lục đại quốc bên trong có 3 quốc gia là vương quốc loài người. Nhân loại số lượng nhân khẩu cũng viễn siêu còn lại 3 đại quốc nhà." Nghe được Hồ Diệu, Điền Hưng một mặt bình tĩnh, hướng lên bầu trời chỉ tay, giọng bình thản nói ra: "Giữa chúng ta tranh luận không có chút ý nghĩa nào. Thế giới này chân chính chủ nhân là 2 vị kia." "Hừ." Nghe được Điền Hưng, Hồ Diệu lạnh rên một tiếng: "Không cần phải nhiều lời nữa. Tinh thần đại lục chân chính chủ nhân không là địa tinh, cũng không là nhân tộc, mà là cao cao tại thượng hỏa diễm chi thần cùng gian ác chi thần. Hỏa diễm chi thần sẽ không phải là bị viễn cổ địa tinh sáng tạo ra thần linh chứ?" Nghe được Điền Hưng cùng Hồ Diệu đối thoại, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ cổ quái, nhỏ giọng nói lầm bầm: "Địa tinh phi thuyền một đường bay đến, xuyên qua đếm tòa núi cao, một tòa huy hoàng khí phái, kết cấu hợp lý, so đại yên thành còn mỹ lệ hơn mấy phần cự đại thành thị. Xuất hiện tại trước mắt mọi người." Địa tinh phi thuyền dừng ở một cái rộng lớn vô cùng trên bãi đáp máy bay. Dương Phong một đoàn người từ địa tinh phi thuyền phía trên đi xuống. "Triệu Hàn, hoan nghênh ngươi đến đây chúng ta tinh vương quốc làm khách." Địa tinh chi vương Mã Thác Phóng khoáng nở nụ cười, hết sức chủ động nhiệt huyết nghênh tiếp Dương Phong nói. Mã Thác đi theo phía sau địa tinh tể tướng Phùng Duệ, địa tinh đại tướng quân Đỗ Nghị cùng với địa tinh vương quốc quan lớn quyền quý. Nhìn thấy Mã Thác nhiệt tình tới nghênh đón, Dương Phong khẽ mỉm cười nói: "Ngươi khỏe, Mã Thác, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi." Một hồi hàn huyên sau đó, tại Mã Thác thịnh tình mời mọc, Dương Phong một đoàn người đi vào địa tinh trong vương cung. Địa tinh vương quốc xung quanh có vô số quy thuộc chủng tộc. Không ít chủng tộc cao tầng đều phải đến đây địa tinh vương cung yết kiến. Bởi vậy địa tinh vương cung bị tu kiến đến cao đại huy hoàng, cũng không hẹp hòi. Tại địa tinh trong vương cung, một tòa tinh mỹ trong đại điện, để một trương phốc lấy vải trắng cái bàn. Mã Thác tại trên chủ vị ngồi xuống về sau, Dương Phong một đoàn người nhao nhao nhập tòa. "Đây là ma tước trái tim, 10 phần mỹ vị, các người có thể nhấm nháp một chút." Mã Thác hai tay vỗ nhẹ, từng người yêu tinh thị nữ bưng từng cái màu bạc đĩa đi đến, đem những cái kia ngân sắc đĩa thả ở trước mặt mọi người. Tiếp đó tiết lộ ra 20 khỏa màu lam đậu phộng lớn nhỏ ma tước trái tim. Ma tước trái tim, thấy tình cảnh này, Dương Phong nhãn tình sáng lên, dùng thìa múc một khỏa ma tước trái tim, hướng về trong miệng bịt lại, trực tiếp cắn nát. Một cỗ nồng đậm vô cùng mùi trái cây, hỗn hợp có ngọt ngào vô cùng chất lỏng, tại Dương Phong trong miệng tràn ngập ra, tiếp đó hóa thành một chút xíu dòng nước ấm, trong cơ thể hắn khuếch tán ra. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."